Chàng dề quyền thế, chương 3953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vô số phi cơ bay lên hạ xuống, giống như trái tim của cô chúng cũng không ngừng lên xuống. Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe ở cổng biệt thự Dương ra. Cánh cửa vốn dĩ đang đóng lại, lúc này, một tiếng phá tan, sau đó một chiếc xe địa hình Land Rover màu xanh đậm dẫn đầu, theo sau là mấy chiếc xe lớn, phóng vào sân không chút kiêng kỵ, trực tiếp nghiền nát một mảng cây cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngay sau đó, cửa xe Việt dã Land Rover mở ra, hai nam một nữ bước ra khỏi cửa, phía sau lại có mười mấy nam nữ mặc trang phục tung cầu bước xuống xe. Ngoài ra, có hàng chục người đàn ông cao lớn mặc vest, xem xét liền không phải hạng người bình thường. Không đợi Dương Huyền Chân lên tiếng, đã thấy nam nhân dẫn đầu một chân đá văng cửa biệt thự, nghiêm nghị nói. Lục soát tìm kiếm cho ta. Hắn nghiêm sắc mặt mở miệng, dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra người cho ta. Theo lệnh của hắn ta, liền nhìn thấy hàng chục người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đồng loạt xông vào biệt thự, và sau đó, nhiều âm thanh đập phá phát ra từ bên trong. Dương Huyền Chân sắc mặt lạnh lùng nhìn nam nhân dẫn đầu, lạnh lùng nói. Dương Hạo Nam, ý của ngươi là gì? Sáng sớm mang người tới đập phá tìm kiếm tam phòng các ngươi, thời điểm nào có quyền lực như vậy rồi? Người tới thình lình, chính là Dương gia tam phòng đại thiếu, Dương Hạo Nam. Trong lúc nói chuyện, Dương Huyền Chân cũng nhìn về phía sau Dương Hạo Nam, em gái Dương Tân Di cũng đi tới. Ngoài hai nhân vật chủ chốt của Dương gia tam phòng này, một số trưởng lão của Dương gia cũng xuất hiện. Chỉ là lúc này, những trưởng lão gia tộc này đều chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Dương Huyền Chân, ngươi tiện nhân này, ngươi còn dám nói. Dương Hạo Nam lúc này hung hăng bước tới, dường như muốn tát Dương Huyền Chân một cái, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của cô. Giờ phút này, hắn chỉ có thể chỉ vào mũi Dương Huyền Chân mà mắng. Xảy ra chuyện gì, ngươi không có tự hiểu sao? Dương Huyền Chân, thật là uổng phí tâm tư, móc tim móc phổi của chúng ta đối với ngươi, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Để cho Dương gia chúng ta, lâm vào tình trạng bất nhân bất nghĩa. Vấn đề này, ngươi nhất định phải đưa ra lời giải thích. Vì một tên lưu manh, ngươi thật sự xúc phạm Lê Thiếu Đông Lê Thiếu. Dám khẳng định tên lưu manh là con rể cửa Dương gia của chúng ta. Ngươi quả thực chẳng biết xấu hổ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dương Hạo Nam chửi ầm lên, ngươi có biết vì ngươi làm như vậy, Dương gia đã trở thành trò cười ở Tân Thành. Nói đến đây, Dương Hạo Nam không nhịn được nữa, liền mạnh mẽ tiến lên, tát vào mặt Dương Huyền Chân một cái. Bốp, Dương Huyền Chân có chút lúng túng trước những gì Dương Hạo Nam nói, mất cảnh giác liền bị một cái tát vào mặt. Trên khuôn mặt thanh tú của cô chợt hiện lên một dấu bàn tay, sưng đỏ lên. Dương Tân Di cùng mấy trưởng lão gia tộc nhìn thấy cảnh này, không những không ngăn cản, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khoái trá. Dương Hạo Nam, chuyện của chính ta, ta tự mình chịu trách nhiệm, ngươi không cần dạy ta làm việc. Dương Huyền Chân kìm chế cơn đau và cơn tức giận dữ dội, hít sâu một hơi, mặc dù cô biết những gì mình làm tối hôm qua, nhất định sẽ khiến cho Dương gia nhị phòng và tam phòng một cái cớ để gây rắc rối. Nhưng cô không thể nghĩ tới, Dương Hạo Nam và những người khác lại hung hãn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không phải đang dạy ngươi làm việc mà là nói cho ngươi nên làm việc thế nào. Dương Hạo Nam lúc này tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.